Chương 174, tiến nhập hải tộc cấm địa. Naga tộc. Hải Vịnh Thành tranh đoạt buôn bán trên biển lệ nhờ khi hiển sự kiện, kiếp trước Diệp Thần cũng có nghe thấy. Khoảng chừng biết một chút quá trình, tuy là biết cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng hơn bên ngoài đám kia Yến Sơn khu công hội mạnh mẽ. Diệp Thần tạo ra công thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, lượng máu trong nháy mắt tiêu thăng đến 4.306 năm, phòng ngự 3.824 điểm. Chỉ cần không phải đụng tới ác ma cấp công kích biến dị địa ngục ma long cái kia chuột, Diệp Thần tự cảm thấy vẫn có thể ứng phó một ít đột phát tình huống. Phủ đầu hướng vòng xoáy vượt sâu rơi đi. Toàn bộ du cơn xoáy, từ trên xuống dưới, càng ngày càng nhỏ, phơi bày một cái ngược lại kèn đồng hình. Đến khi giảm xuống hơn 1.000m lúc, chung quanh vòng xoáy phạm vi, đã không đủ để làm cho địa ngục ma long thi triển thân hình. Diệp Thần đem địa ngục ma long thu nhập sủng vật không gian, trực tiếp nhảy xuống. Ung ung chu vi xoay tròn cấp tốc nước biển, như to lớn máy trộn bê tông một dạng, phát sinh đinh thai nhức góc nổ, cũng mang ra khỏi khí lưu cường đại. Diệp Thần cần không ngừng điều chỉnh chính mình hạ lạc tư thế, để tránh khỏi bị chung quanh khí lưu quyển vào trong nước biển. Nói vậy, thời gian vượt lên trước 10 phút, sẽ tươi sống chết đuối. Một mực rơi xuống 10.000 thước. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái màu đen không gian chi môn. Đến rồi đây chính là đi thông hải tộc cấm địa bên trên cổ u cửa phun một cái, Diệp Thần trực tiếp xuyên qua bên trên cổ u môn. Giao giao cả người trực tiếp tiến nhập một mảnh nước biển vây quanh bên trong. Tiếp lấy, quanh thân lại nhanh chóng bị một cái đường kính 2 thước bọt khí bao vây. Ken ngươi tiến nhập hải tộc cấm địa Long Hoàng có lệnh, mệnh nạ gạ tộc thời đại thủ hộ nơi đây, mời cẩn thận đến từ nạ gạ tộc công kích một cái du hí thanh âm nhắc nhở truyền đến. Nạ gạ tộc kiếp trước nghe nói Yến Sơn khu quân lâm thiên hạ, chính là đi qua nạ gạ tộc thu được buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiển, cũng không biết cụ thể là cái gì nước chảy Diệp Thần vừa muốn, một bên sờ sờ chung quanh trong suốt bọt khí. Phát hiện là một loại tương tự với không khí lá mỏng một loại đồ đạc, mềm mại thêm cứng cỏi, đã vì Diệp Thần cung cấp không khí hô hấp, lại hạn chế tốc độ của hắn. Chỉ có thể theo hải lưu, lẳng lặng ở trong nước biển phiêu lưu. Đồng thời bởi vì bọt khí sức nổi quan hệ, Diệp Thần cảm giác cả người đều ở đây theo bọt khí, không ngừng giảm xuống nơi này sức nổi, là ngược lại Diệp Thần nghĩ mãi không thông. Hải tộc cấm địa hoàn cảnh, hắn cũng biết chi không rõ. Chỉ biết là buôn bán trên biển lệ nhờ khi hiền là từ nạ gạ tộc thu được. Hải Dương Chi Tâm thì là thủ hộ ở hải tộc cấm địa chỗ sâu một đầu cự yêu trái tim còn lại bởi vì người khác chưa nói, hắn cũng không thể nào biết được. Đột nhiên một thanh màu đen cương xoa, đột nhiên từ một bên đâm nghiêng đi qua. Diệp Thần người đang bọt khí bên trong, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một cái. Vị cương xoa đâm vào Diệp Thần trên người, đánh ra một cái to lớn không thương tổn. Ngay sau đó, từ trong đại dương màu xanh lam sẫm, xông lại một đầu đầu cá, thân người, đuôi rắn, đâm lưng. Toàn thân màu xanh đen cấp tinh anh nạ gạ tộc chiến sĩ 5.800 một cái phản tổn thương trị số, ở tên này tinh anh hương nên chiến sĩ đỉnh đầu toát ra. Lượng máu trực tiếp thanh không, khép lại rơi xuống, trực tiếp uống viện. Ken ngươi thu được quang minh trận doanh danh vọng 25. Hải tộc mặc dù không thuộc về hà hơi sinh vật, nhưng bởi vì cùng hầu như hết thể lục địa chủng tộc đều là quan hệ thù địch, lại cùng ma vật từ trước đều có cấu kết lánh cho nên đánh chết long cung sinh vật, cũng sẽ thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị. Tinh anh giả chiến sĩ 25 cấp, công kích 600, phòng ngự 200, lượng máu 5.000 một viên tị thủy châu, từ nơi này đầu tinh anh nạ gã chiến sĩ thi thể rơi xuống rơi mà ra. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng vội vã lấy ra thần long trường thương, trực tiếp đem chung quanh bọt khí đâm rách. Nước biển dũng mãnh bảo, Diệp Thần đỉnh đầu lập tức xuất hiện ba cái bế khí thời gian hoành điều, tổng cộng là 10 phút. Vượt lên trước 10 phút như còn không có thu được không khí thu hút, trực tiếp tử vong. Diệp Thần ở trong nước biển du động. Một tay lấy cao y viên na y tị thủy châu vứt lên, ngậm vào trong miệng. Đỉnh đầu bế khí thời gian dạng cái, tiêu thất. Lại đi xuống du thêm vài phút đồng hồ. Diệp Thần lần nữa gặp phải một lớp nạ gạ tộc chiến sĩ cùng nữ vu, hình như là một chi đội tuần tra. Tổng cộng có 3 gã chiến sĩ cùng 2 gã nữ vu. Tinh anh nạ gạ nữ vu, thủy hệ viễn trình công kích 800, phòng ngự 100, lượng máu 4.000 trong đó nạ gạ tộc nữ vu thản lộ một đôi cuộn trào mãnh liệt, cũng theo nước biển chậm rãi ba động. Thấy Diệp Thần đại hải tộc thực sự là không biết liêm sỉ, cũng len lén dùng thần tích vong du kèm theo ghi hình chụp được tới, chuẩn mỗi bên lưu đến sau này khi làm chính mình rẽ dài đèn báo hiệu, muốn thường thường ôn tập cũng phê phán loại này phản văn minh bầu không khí. Diệp Thần phòng ngự cao tới 3.824 điểm. Gặp phải những thứ này tinh anh nạ gạ tộc, cũng lười sử dụng thần long trường thương công kích. Trực tiếp liều mạng tiếp tục hướng xuống bơi đi. Tê Diệp Thần không nhìn, lệ nhờ khỉ hiền những thứ này nạ gạ tộc tuần tra chiến sĩ tức giận không thôi. Phát sinh khàn khàn chu lên, trực tiếp đối với hắn phát động nhất mãnh liệt công kích. 0, 0, 1, 0, 1 chuỗi dài giảm linh thương tổn trị số, ở Diệp Thần đỉnh đầu bắt đầu. Ngay sau đó, 5 tên tinh anh nạ gạ tộc, đỉnh đầu thì toát ra một mảnh 5800-7900 siêu cao phản tổn thương. Lượng máu toàn bộ thanh không, cả nhánh tiểu đội tuần tra đoàn diệt. Ken ngươi thu được quang minh trận doanh danh vọng 25. Sợ ngươi thu được quang minh trận doanh danh vọng 25. Một đường lặn, gặp phải nạ gạ tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá chỉ là những thứ này cấp tinh anh quái, Diệp Thần cũng không làm sao để ý tới bọn họ. Một đường đều là ngốc nghếch phản tổn thương, vô cùng dễ dàng. KNZ hứa NZ xuống du, nước biển độ sáng càng cao. Điều này làm cho Diệp Thần có loại ảo giác. Bây giờ không phải là ở hướng hạ du, mà là hướng thượng du nửa giờ sau. Giao một tiếng Diệp Thần từ nước biển trong vòng vây rơi ra ngoài. Cũng cấp tốc nhìn phía dưới rơi xuống. Tiếng gió gào thét bên tai bên cạnh vang lên. Diệp Thần đột nhiên cả kinh, địa hình nơi này, cư nhiên cùng ngoại giới là ngược lại. Cuộn sóng một loạt nước biển, dĩ nhiên sinh ở trên đỉnh đầu. Mà chính mình đang xa xuống phía dưới, là một mảnh mặt đất màu đen, mặt đất cùng nước biển, cách nhau hơn 100 mét. Liền trực tiếp như vậy ngã xuống, tuyệt đối phải bị ném chết. Diệp Thần tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, khởi động thần ẩn một giây vô địch. Diệp Thần trùng điệp rơi trên mặt đất, văng lên một mảnh bụi khói. Đỉnh đầu, một đám tiếp một đám nạ gạ tộc chiến sĩ, lao ra mặt nước, hướng về Diệp Thần rít gào hí một đám tinh anh nạ gạ tộc nữ vu, cơ trong tay pháp trượng, dĩ nhiên thi triển ra từng cái sĩ nhiều thước cao lớn long quyền phong. Đem danh nạ gạ tộc chiến sĩ nâng dơ lên, xuống phía dưới cầm bút dưới cổ thấy tình cảnh này, Diệp Thần vội vã triệu hồi ra địa ngục ma long, ngồi lên, hướng viễn phương cấp tốc lao đi. Tuy là hắn cũng không sợ những thứ này tinh anh nạ gạ, nhưng hắn mục đích của chuyến này là buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ yên cùng hải dương chi tâm, có thể không có quá nhiều thời gian đi cùng những thứ này tiểu quái vương hữu. Hơn nữa ở trong nước biển, hết thể hoạt động đều hứng chịu tới hạn chế, nào có ngồi địa ngục ma long một đường điên cuồng bay tới thoải mái. Diệp Thần xông vào, hấp dẫn càng ngày càng nhiều nạ gạ tộc từ trong nước biển lao tới, cũng ở nạ gạ tộc nữ vu dưới sự trợ giúp, bị một đoàn đoàn long quyển phong nâng lên, hướng địa mặt bay tới. Đồng thời phía trước đại địa bên trên, dần dần xuất hiện một ít sản gỗ hình dáng tháp cao. Từng cái to lớn ở nạ kẻ, quấn quanh ở những thứ này trên tháp cao, chớp mắt. Mà ở những thứ này bên trong tháp cao, thì là tảng lớn mảng lớn long quy, nằm dạp trên mặt đất. Xem ra lộ tuyến không sai. Cái phương hướng này phải là đi thông hải tộc cấm địa ở chỗ sâu trong. Các lộ ủy chữa xuyên qua nạ gạ tộc thủ hộ tụ cư địa, thì có thể đạt đến chân chính hải tộc cấm địa. Diệp Thần không có thu được buôn bán trên biển lệ nhờ khi hiển tương quan nhiệm vụ, chỉ bằng kiếp trước một điểm ký ức, lục lọi hải dương chi tâm là thông qua đánh chết cấm địa chỗ sâu thượng cổ cự yêu thu được. Nhưng buôn bán trên biển lệ nhờ khi hiển, chẳng lẽ là đi qua đánh chết nạ gạ tộc nữ vương lấy được sao?